Bình trà bay về phía cao thủ thân cảnh đỉnh phong vừa lên tiếng. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, lồng ngực của cao thủ cầm đầu bị bình trà đập trúng, phải lùi lại 7-8 bước. Trong lúc nhất thời, cả đỉnh núi chìm trong tĩnh mịch, sắc mặt ai nấy đều âm trầm xuống. Trước khi đến đỉnh Ninh Sơn tìm Dương Chấn, họ biết nửa tháng trước anh bị thương nặng và được hai cô gái trẻ cứu nên mới còn sống. Ban đầu những người này cho rằng hôm nay đến đây chắc chắn có thể lấy mạng Dương Chấn. Không ngờ anh lại khôi phục thực lực chỉ trong nửa tháng. Hành động vừa rồi đủ để chứng minh thực lực của Dương Chấn dù chưa thể hoàn toàn khôi phục trở lại, ít nhất cũng đã trở về thần cảnh đỉnh phong. Cửa phòng cót két mở ra. Dương Chấn đi ra ngoài, nhìn mười mấy cao thủ thần cảnh trong sân với đôi mắt thản nhiên không gợn sóng. Nhưng mười mấy người kia khi nhìn thấy ánh mắt của anh lồng loạt lùi về phía sau một bước, ai cũng đều sợ hãi. Cuộc chiến giữa Dương Chấn và cao thủ siêu phàm cảnh đến từ Miêu Thành trong cuộc chiến xưng vương của Yến Đô vào nửa tháng trước đã để lại dấu ấn không thể nhòa trong lòng bọn họ. Mấy người là người của hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long phải không? Dương Chấn nhìn lướt qua xung quanh, đột nhiên lên tiếng. Tuy vẫn chưa nhớ lại được, nhưng từ ba vị vương, anh biết được nửa tháng trước, mình đã gây thù với hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long. Trong tình thế hiện nay, mà vẫn có thể phái mười mấy cao thủ thần cảnh ra, hiển nhiên không thể nào là một hoàng tộc được, ít nhất là hai hoàng tộc trở lên. Dương Chấn, Diệp Hoàng mời mày đến hoàng tộc họ Diệp. Lúc này cao thủ thần cảnh đỉnh phong vừa bị Dương Chấn dùng bình xà sứ đẩy lui mấy mét lên tiếng, nét mặt nghiêm túc. Vừa rồi còn ầm ĩ kêu Dương Chấn cút ra nhận lấy cái chết, bây giờ lại thành Diệp Hoàng mời về hoàng tộc họ Diệp. Dương Chấn hờ hững nhìn đối phương. Ai muốn gặp tôi thì tự mà lên đỉnh Ninh Sơn tìm tôi đi. Dương Chấn, mày đừng có mà kiêu ngạo. Người của hoàng tộc họ Diệp cắn răng nói. Bọn tao biết mày rất mạnh, nhưng nửa tháng trước mày đã suýt bị người của hoàng tộc cổ xưa giết chết tại đây. Dù thực lực đã khôi phục được chút ít, nhưng vẫn chưa trở về trạng thái mạnh nhất đúng không? Bọn tao có tổng cộng 10 cao thủ thần cảnh, trong đó có 2 thần cảnh đỉnh phong, 2 thần cảnh hậu kỳ, 2 trung kỳ và 6 sơ kỳ. Một đội ngũ mạnh như vậy, dù có là cao thủ bán bộ siêu phàm cũng không phải đối thủ của bọn tao đâu. Tao khuyên mày nên ngoan ngoãn đi theo bọn tao đi. Người nọ vừa dứt lời thì các cao thủ thần cảnh còn lại như được tiếp thêm sức mạnh, đồng loạt tiến lên một bước, bao vây Dương Chấn. Mặt anh không có biểu cảm gì, thản nhiên nói. Mấy người không hiểu tôi vừa nói gì à? Dành con, đừng có mà ngông cuồng! Cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ Diệp giận dữ quát lên. Tuy những người khác đều sợ sệt, nhưng không ai lùi bước. Tất nhiên một khi cuộc chiến xảy ra, 12 cao thủ thần cảnh này sẽ lập tức xông tới. Đối phương vừa nói xong thì Dương Chấn đột ngột biến mất. Bộp một tiếng, trong sự hoảng hốt của tất cả mọi người, Dương Chấn xuất hiện và tóm lấy cổ của cao thủ thần cảnh đỉnh phong nọ. Hai người cùng hiện thân trước một cây cổ thụ cách đấy mấy chục mét. Ầm một tiếng, cơ thể của cao thủ thần cảnh đỉnh phong nọ nặng nề đập vào cây cổ thụ. Dương Chấn bóp cổ lão ta, ánh mắt bình tĩnh. Tôi đã nói vậy rồi, tại sao còn chưa chịu dừng hả? Nói xong, bàn tay anh đang bóp cổ người nọ chợt dùng sức. Răng rắc, sau tiếng gãy xương thanh thúy, đầu của cao thủ thần cảnh đỉnh phong do hoàng tộc họ Diệp phái đến nghiêng sang một bên. Dương Chấn buông tay, lão ta mềm oặt ngã xuống đất. Chỉ một đòn đã giết chết một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, thực lực của Dương Chấn sao mà khủng khiếp đến vậy? Đúng lúc này, ba vị vương của liên minh vương tộc lên đỉnh núi và tình cờ chứng kiến hình ảnh Dương Chấn giải quyết cao thủ thân cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ Diệp chỉ trong tích tắc. Bọn họ đứng sững tại chỗ, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Nhất là Tiết Vương, ánh mắt tràn đầy hốt hoảng và sợ hãi. Thực lực của ba vị vương chỉ nằm ở bán bộ thân cảnh, trong khi đó người yếu nhất trong số mười mấy cao thủ kia cũng là thân cảnh sơ kỳ. Những cao thủ thần cảnh kia cũng cực kỳ bàng hoàng, huống gì là bọn họ. Giờ mấy người còn muốn mời tôi đến hoàng tộc họ Diệp nữa không? Dương Chấn đưa mắt nhìn những người kia, lạnh giọng hỏi.

thả họ ra thì tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không từ hôm nay, Cửu Châu sẽ không còn hoàng tộc họ Long nữa. Một câu nói đầy hời hợt lại khiến cho Long Huy Hoàng cảm nhận được áp lực khổng lồ. Sở dĩ lão ta buộc phải dùng hết mọi nhân lực để giết Dương Chấn cho bằng được là vì cảm nhận được áp lực quá lớn từ anh. Lúc này Long Huy Hoàng lợi dụng Lục Tỉnh Tuyết và Mục Thiên Thiên để uy hiếp Dương Chấn, là để khiến Dương Chấn bị thương nặng, từ đó tạo cơ hội cho hoàng tộc họ Long giết Dương Chấn. Nhưng giờ đây sự uy hiếp của Dương Chấn làm lão ta do dự. Long Huy Hoàng không biết nếu thả Lục Tình Tuyết và Mục Thiên Thiên ra thì liệu Dương Chấn có xem như là chưa có chuyện gì xảy ra như anh vừa nói hay không. Nhưng có một điều Long Huy Hoàng có thể khẳng định là nếu không làm Dương Chấn bị thương nặng, hoàng tộc họ Long thật sự sẽ bị tiêu diệt. Lúc này đây trên người Dương Chấn như xảy ra một số thay đổi, mạnh hơn trước đây rất nhiều. Trước đây Dương Chấn đã có thể giết cao thủ thân cảnh đỉnh phong dễ dàng, bây giờ lại mạnh đến mức nào đây? Dương Chấn, tao kêu mày quỳ xuống cơ mà. Long Huy Hoàng giận dữ hét, quỳ xuống, tự phế tu vi của mình đi, nếu không tao sẽ giết hai đứa này. Dứt lời, ông ta bỗng dùng sức. Trong mắt của Lục Tình Tuyết và Mục Thiên Thiên đã sắp rời ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau. Nhưng khi nhìn về Dương Chấn, ánh mắt của hai người vẫn tràn đầy kiên cường. Không cách nào nói thành lời, chỉ có thể chuyển động mắt để nói với Dương Chấn rằng đừng để ý đến mình. Tuy nhiên Dương Chấn thật sự đành lòng mặc kệ bọn họ hay sao? Tôi thề, từ nay về sau, Cửu Châu sẽ không còn hoàng tộc họ Long nữa. Dương Chấn gần như gằn từng chữ nói ra câu này. Long Huy Hoàng đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Lão ta lờ mờ nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Nhưng lúc này không còn cơ hội quay đầu nữa. Đã lựa chọn đánh trọng thương Dương Chấn, chỉ đánh đâm lao phải theo lao. Quỳ xuống cho tao, quỳ xuống! Long Huy Hoàng hét lớn toáng lên. Quỳ xuống, tự phế tu vi đi! Đừng ép tao, tao cho mày 10 giây cuối cùng. 10, 9. Long Huy Hoàng liên tục đếm ngược. Vì quá sợ hãi nên mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa ướt hết cả người. Song từ đầu đến cuối Dương Chấn không hề động đậy, như thể không xem lão ta ra gì. Một! Cuối cùng, đếm hết 10 giây, Long Huy Hoàng biết Dương Chấn quyết tâm không quỳ xuống và tự phế bỏ tu vi của mình, nổi cơn thịnh nộ. Dương Chấn, mày không quan tâm đến hai đứa con gái này, thì ta sẽ giết bọn nó. Tao nghe nói lúc trước, mày được hai đứa con gái này cứu sống. Nếu tao không đoán sai thì đó là hai đứa này đúng không? Dương Chấn, mày đúng là nhẫn tâm. Ân nhân cứu mạng gặp nguy hiểm mà mày cũng không màng đến. Tao đã biết, hôm nay tao chết chắc rồi. Nhưng không sao cả, trên đường đến địa ngục còn có thêm hai cô gái xinh xắn trẻ trung làm bạn. Hả, quá hời rồi. Long Huy Hoàng điên cuồng cười phá lên, trong mắt đầy vẻ dữ tợn. Chết đi cho tao! Nói xong ông ta bóp mạnh thêm. Một khi dùng sức, Lục Tình Tuyết và Mục Thiên Thiên chỉ còn đường chết. Hai cô gái tuyệt vọng nhìn Dương Chấn, ánh mắt đong đầy tình cảm. Dường như muốn nói cho anh biết rằng, dù có chết, họ cũng không trách anh, nên mong Dương Chấn đừng tự trách. Thật là hai cô gái thiện lương mà. Dù đến lúc chết vẫn nghĩ cho Dương Chấn. Ầm một tiếng ngay tại thời điểm Long Huy Hoàng định dùng sức nắm chặt tay, thì một tiếng động lớn vang lên. Trong nháy mắt, một viên đá bắn về phía giữa lông mày của lão ta. Anh đã ra tay. Vừa rồi Long Huy Hoàng luôn dùng Lục Tỉnh Tuyết và Mục Thiên Thiên để che trước mặt, nên dù có muốn thì Dương Chấn cũng không làm được. Nhưng ngay vừa rồi Long Huy Hoàng định giết hai chị em, rốt cuộc để lộ sơ hở, bị Dương Chấn bắn một phát vỡ đầu. Lục Tỉnh Tuyết và Mục Thiên Thiên ngã xuống đất theo Long Huy Hoàng. Được hô hấp không khí mới mẻ, thật là một điều tuyệt vời. Thật lâu sau hai cô gái mới từ từ lấy lại sức, nét mặt cũng hồng hào trở lại. Nhưng vào lúc này, họ đột nhiên phát hiện Dương Chấn có gì đó khác thường. Chỉ thấy Dương Chấn đứng tại chỗ, cơ thể không ngừng run rẩy, bùng nổ một luồng sát ý kinh khủng. Anh Chấn! Lục Tỉnh Tuyết run rẩy gọi Dương Chấn. Mục Thiên Thiên cũng nghẹn ngào hét lên. Anh Chấn, anh làm sao thế? Đừng làm bọn em sợ mà! Song Dương Chấn vẫn như không nghe thấy, cứ đứng tại chỗ, toàn thân run lập cập, hai mắt thịt đỏ như máu, trông không giống một con người.